Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 4 ai là ngốc tử, lão bản, cái này bao nhiêu tiền, tinh phẩm trong tiệm buổi sáng cũng chưa cái gì sinh ý. Lão bản nhìn ra này mấy người là ở chốn vũ, không quá lớn nhiệt tình đang dùng máy tính chơi tiêu trừ trò chơi. Nghe được hỏi chuyện quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, 2 khối, như vậy tiện nghi, Tô Linh có chút ngoài ý muốn, nàng xác định chính mình lấy vòng ngọc cùng mặt khác bất đồng. Lại nói tiếp cái này vòng ngọc vì thế nàng từ một đống lớn đủ mọi màu sắc vòng tay lấy ra tới. Nếu không phải bước vào tu tiên hàng ngũ, khả năng nàng cũng sẽ không phát hiện này mặt trên thế nhưng bám vào linh khí. Nhưng lão bản lại nói 2 khối. Hiển nhiên là không ai nhận ra nó giá trị. Cái kia, ta có thể dùng những thứ khác đổi nó sao? Ân, ngươi nói gì? Theo bản năng ừ một tiếng lão bản đột nhiên phản ứng lại đây. Cho rằng chính mình nghe sai. Nợ chướng chuyện như vậy mặc kệ đời trước vẫn là đời này Tô Linh cũng chưa làm quá. Tuy rằng chỉ là đổi đồ vật, nhưng bốn phía nháy mắt đầu tới tầm mắt vẫn là làm nàng có vài phần xấu hổ. Nhưng trên mặt lại thập phần thản nhiên. Ra cửa quá gấp quên mang theo. Ta thực thích cái này vòng tay. Muốn dùng cái này tới đổi được không? Lão bản nhìn kỹ mắt kia vòng tay, không có gì đặc biệt, đều là hắn từ nơi khác bán xỉ không đến 5 mao phí tổn đồ dỏm. Nghĩ mặc kệ đổi gì cũng không có hại, đang muốn gật đầu, lại thấy Tô Linh nhà ảo thuật từ trong tay áo móc ra di động trực tiếp truyền đạt khi đôi mắt trừng lớn. Ngươi nói dùng di động đổi cái này 2 khối tiền vòng tay. Hắn nghe lầm đi. Không riêng lão bản ngoài ý muốn, ngay cả những cái đó chồn vũ tiến vào khách nhân đều xem ngốc tử dường như nhìn Tô Linh. Hiện tại di động thành thông dụng công cụ, tuy rằng Tô Linh trong tay cái này là cái cũ xưa khoản. Nhưng tùy tiện bán đi cũng không ngừng 2 khối nha. Thậm chí có người hoài nghi cái này thoạt nhìn rất thanh thuần tiểu cô nương chẳng lẽ thật là cái ngốc tử. Tô Linh bỏ qua 4 phương 8 hướng tầm mắt, ánh mắt nhìn lão bản, lặp lại nói, đổi sao? Nàng may mắn buổi sáng nghe được di động vang lên, bởi vì ngại xảo mà thuận tay ném vào không gian, bằng không như thế nào làm nàng có cái gì trao đổi? Đổi, khẳng định đổi. Lão bản tuy thần sắc bình tĩnh, nhưng kia đáy mắt vui sướng lại không tránh thoát Tô Linh đôi mắt. Đồng dạng câu môi cười, tiếp nhận đối phương cố ý tìm cái hộp nhỏ bao lên vòng tay. Vừa lúc mưa to lúc này có gián đoạn, Tô Linh dẫn đầu đi ra ngoài. Này mưa to thật là tới mau đi cũng mau. Tô Linh cũng lo lắng một hồi lại đến một hồi, bước chân cũng nhanh hơn không ít. Tinh phẩm trong tiệm, lão bản vui tươi hớn hở nhìn trong tay di động, đột nhiên nhớ tới đối phương liên tạp cũng chưa lấy đi. Ngẫm lại tính, có lẽ thật gặp được cái ngốc tử đâu, chỉ là rốt cuộc ai là ngốc tử, chỉ có trời biết. Tô Linh nguyên bản tính toán trực tiếp cầm vòng ngọc đi vừa mới tiệm thuốc, nhưng nhớ tới đối phương hiểu lầm. Chính mình cầm đồ vật qua đi không thấy được hắn liền sẽ biết hàng. Nói không chừng lần này thật muốn động thủ, liền đánh mất cái này ý tưởng. Nhưng này vòng ngọc muốn như thế nào trực tiếp đổi thành tiền lại là cái vấn đề. Nguyên thân từ nhỏ đến lớn không thấy quá đáng giá đồ vật. Những cái đó trang hoàng hoa lệ châu báu cửa hàng, càng là chùn bước. Cho nên phương diện này tri thức một chút không có, cho nên nói phí nửa ngày kính, dược thảo vẫn là lấy không được. Tô Linh đột nhiên có chút nhụt chí, nàng nhéo nhéo trong tay vòng tay, thở dài bỏ vào không gian. Thôi, đi về trước lại nói, Hứa Khánh hôm nay dậy sớm, tính toán tìm mấy cái anh em đi ra ngoài chơi một chuyến. Trước khi đi hắn theo bản năng lại nhìn mắt đối diện, nghĩ đợi lát nữa đêm buổi sáng nhìn đến cái kiêng yêu bẻ tiểu cô nương sự tình cho bọn hắn khoe khoang một chút. Nhiên này vừa thấy liền lại ngây ngẩn cả người. Nơi xa từ từ đi tới nhưng còn không phải là buổi sáng cái kia. Tô Linh không nghĩ từ cửa chính đi vào, bằng không khẳng định sẽ khiến cho Tô ra mấy người hoài nghi. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt ước chừng so với chính mình cao vài lần cửa sổ, đôi tay nắm tay thân thể lui về phía sau. Ngay sau đó nàng lợi dụng chạy lấy đà nhẹ nhàng dẫm đi lên, hai tay dùng sức một chảo chế trụ vách tường nhô lên. Mấy cái phàn càng như linh hoạt tiểu miêu chui vào cửa sổ, trước sau thế nhưng không đến một phút đồng hồ. Phía đối diện Hứa Khánh hoàn toàn xem choáng váng, nửa ngày rụi rụi mắt, có lẽ hắn nên ngủ tiếp vừa cảm giác, như thế nào tổng cảm giác giống đang nằm mơ. Tô Linh trở lại Tô gia còn ở lo lắng cho mình rời đi, có thể hay không làm Tô gia người phát hiện, theo sau nàng liền phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Thẳng đến giữa trưa tới rồi cơm điểm nàng cửa phòng cũng chưa lại vang lên khởi quá. Phòng cùng phòng khách ly đến không xa, có thể rõ ràng nghe được Tưởng Diễm cố ý đề cao thanh âm. Ta xem các ngươi một đám đều là ông trời tìm tới tra tấn ta, liền không ai biết giúp ta. Còn có Tô Linh cái kia nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng thật cho ta trốn bên trong không ra. Dù sao ta hôm nay không tính toán làm nàng cơm, đói chết nàng mới hảo. Tô Mị, còn không cho lão nương xuống dưới. Không có việc gì liền biết đãi phòng đồ ngươi gương mặt kia. Ngươi muốn thật dựa gương mặt kia cho ngươi mẹ tìm cái có tiền con rể ta liền cảm ơn ngươi. Được rồi, này không xuống sao? Liền biết nói ta, lại không phải ta chọc ngươi. Lầu hai lẹp xẹp một trận tiếng vang. Tô Mị lẩm bẩm vẻ mặt không cao hứng đi xuống tới. Nàng bất quá 18 tả hữu tuổi, làn da tùy tô phụ trắng nõn, dáng vẻ không tính tinh xảo lại cũng coi như được với trung đẳng. Tưởng Diễm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô Mị lập tức không dám nói lời nào. Người một nhà vây quanh bàn ăn ngồi xong, Tô Văn Hỷ nghĩ nghĩ quyết định kêu hạ Tô Linh. Kết quả mới vừa đứng lên, Tưởng Diễm một ánh mắt liền giết lại đây. Ngươi dám đi thử, ta nấu cơm như thế nào không gặp nàng hỗ trợ. Ngươi nếu là đi, về sau các ngươi cơm ta cũng mặc kệ. Ba, Tô Anh cũng lôi kéo hắn quần áo. Tính, mẹ mệt một ngày, chớ chọc nàng sinh khí. Huống hồ đói một đốn hai đốn cũng không có gì. Tô Mị đầu cũng không nâng. Phụ họa nói, chính là, không đói chết nàng. Tô Linh ở phòng đêm, người một nhà đối thoại nghe được rành mạch. Cuối cùng thở dài vào không gian. Ăn nhờ ở đậu loại sự tình này từ nàng sinh ra liền không trải qua. Nếu không phải mới đến nơi này cái gì cũng chưa thăm dò nàng lại như thế nào sẽ tưởng lưu lại nơi này. Xem ra rời đi việc này cũng đắc kế cắt. Bất quá tưởng dựa thân sinh cha mẹ tưởng đều không cần suy nghĩ. Nguyên thân chỉ nhớ liền chính mình ba mẹ làm gì đó cũng không biết. Nhiều năm như vậy bởi vì bảo bối nhi tử tại bên người, liền hiếm khi trở về xem qua Tô Linh. Đúng vậy, nguyên thân còn có một cái tiểu nàng 3 tuổi đệ đệ. Bất đồng nàng cái này mượn dùng trong nhà người khác trưởng nữ. Đệ đệ theo cha mẹ hưởng thụ thân tình, cho nên dùng chân tưởng cũng biết bọn họ có bao nhiêu không coi trọng cái này nữ nhi. Hai ngày ngày nghỉ quá đến bay nhanh. Cuối tuần thiên hạ ngọ Tô Anh cùng Tô Mị đều đi trường học. Tô Tô Mị là ở thị Tam Cao học lớp 11. Tô Anh bởi vì sắp trung khảo hiện tại ăn trụ đều ở trường học. Muốn trước tiên đi thượng tiết tự học buổi tối. Mà đồng dạng sắp gặp phải trung khảo Tô Linh. Lại bởi vì muốn tiết kiệm phí dụng. Trừ bỏ giữa trưa có thể ở trường học ăn thượng một đốn. Mỗi ngày phải đi nửa giờ lộ đi đi học. Trở về cũng là giống nhau. Nguyên nhân chính là như thế, ngẫu nhiên lưu giáo ôn tập công khóa về trễ đều sẽ bị Tưởng Diễm mắng một đốn. Càng khủng bố chính là trong lúc đụng tới quá vài lần cướp bóc. Nếu không phải trên đường hộ gia đình nhiều, nguyên thân đều khả năng một khối tao ương. Bởi vậy ở nguyên thân trong trí nhớ, về nhà này giai đoạn là trong trí nhớ hắc ám nhất địa phương. Hết chương.